Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tiểu phiến phiến. Này sơn đỉnh lớn vô cùng, bất quá còn may là đường bằng, tương đối tốt đi, Tống Kiệt lĩnh lấy trong tay hôi lang, căn cứ nó nhắc nhở phương hướng, hướng về núi khác vừa đi, hôi lang bị Tống Kiệt cho dẫn. Trong nội tâm cũng có chút không cam tâm, nhiều lần muốn tránh thoát Tống Kiệt tay, bất quá bị Tống Kiệt một bàn tay thì cho đập đàng hoàng. Con mẹ nó, ngươi cho ta an tĩnh chút, đem Tống gia ta chọc giận, lão tử đem ngươi nấu ăn thịt. Tống Kiệt uy hiếp nói, hôi lang buông xuống cái đuôi oa ô một tiếng, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Đại khái đi có khoảng 20 phút thời gian. Tống Kiệt rốt cục nhìn đến phía trước cách đó không xa. Có một tòa chùa miếu thành lập ở trên đỉnh núi. Chùa miếu không lớn, bên trong cũng liền một cái viện. Nhìn cái này chùa miếu trình độ cũ mới, hẳn là tòa mới miếu. Tống Kiệt nhất thời cũng có chút buồn bực. Tại cái này chim không thèm ị đại giác sơn trên đỉnh núi thành lập chùa miếu, ai sẽ tới nơi này thắp hương a? Đây không phải ăn nhiều chết no à. Nói là nói như vậy, nhưng là Tống Kiệt vẫn là đến gần đi qua. Đến gần xem xét, Tống Kiệt mới nhìn rõ ràng đây là một tòa cái gì miếu. Đây là một tòa Tống Tử Quan Âm Miếu. Tống Tử Quan Âm Miếu. Thật tà môn, thế mà còn có người đem chùa miếu xây dựng ở như thế một cái địa phương cứt chim cũng không có. Tống Kiệt lắc đầu. Nói liền đi vào chùa trong miếu. Chùa miếu không lớn, bước vào cửa lớn, bên trong là một cái tiểu viện tử. Viện tử trung ương trồng một khỏa rất lớn bồ đề thụ. Bất quá xem ra cây đã nhanh chết rồi. Phía trên cũng không có mấy cái lá cây. Lại bên trong, chính là một gian nhà ngói. Tống Kiệt mang theo hôi lang đi đến trong đó. Chỉ thấy trong phòng trống rỗng. Ngoại trừ Quan Âm, cái giám đều không có. Tống Kiệt nhất thời cũng có chút buồn bực. Không có người, cái này miếu xây dựng ở nơi này làm gì? Ta nói hôi lang, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Nơi này nơi nào có người? Tống Kiệt rất không cao hứng mà hỏi. Hôi lang rất là ủy khuất nói. Ta buổi sáng thời điểm hoàn toàn chính xác nhìn đến đây có người. Còn tiến đến xem nhìn. Đó là một nữ nhân. Tống Kiệt nghe, tâm lý có chút sinh nghi, ném hôi lang, liền trong phòng đi vòng vo một vòng, nhưng là một vòng xuống tới, cái giám đều không có phát hiện, tại cái này địa phương cứt chim cũng không có, tại sao có thể có nữ nhân đâu? Ngay tại Tống Kiệt buồn bực thời điểm, một trận đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, sau đó một bóng người liền lặng lẽ đứng ở phòng ốc cửa. Thí chủ, Tống Kiệt bị giật nảy mình. Quay đầu xem xét, chỉ thấy một đạo cực kỳ tịnh lệ bóng người đứng ở sau lưng hắn. Đó là một tên tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt một vị nữ tử. Thân thể mặc cổ trang. Nói là cổ trang, lại cùng trên internet mua chế phục cổ trang một dạng. Mặc lấy cực kỳ bại lộ. Chỉ là vài miếng vải dán ở trên người, vai và đùi đẹp toàn bộ bạo lộ ở bên ngoài. Dưới chân của nàng, càng là mặc lấy một đôi cực kỳ tinh xảo giày thêu. Mà tóc của nàng hình, thì là cổ đại thời điểm loại kia bàn phát, xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Nàng vừa xuất hiện, để Tống Kiệt ngây người một lúc, lập tức liền toàn thân căng thẳng lên. Tại cái này chim không thèm ị đại giác sơn đỉnh núi. Đột nhiên xuất hiện dạng này một tên yêu diễm nữ tử. Nàng không thể nào là người khác. Chỉ có thể là thiết phiến công chúa. Nữ tử kia da thịt cực kỳ trắng nõn. Ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo. Cả người theo trong tranh đi ra tới một dạng. Chỉ thấy nàng hai mắt như là thu thủy. Biểu lộ 10 phần u oán. Cực kỳ giống không có trượng phu oán phụ, mà nàng khi nhìn đến Tống Kiệt về sau, cũng là như là thấy được bảo bối một dạng, hai mắt phát sáng, ngươi là ai? Tống Kiệt một mặt cảnh giác mà hỏi. Chỉ thấy nữ tử kia thăm thảm đi tới trong phòng, đi tới Tống Kiệt bên người, dùng một loại cực kỳ thanh âm u oán hỏi, người chết, người không biết ta sao? Một tiếng này người chết, đem Tống Kiệt toàn thân trên dưới nổi da gà đều cho kêu đi ra. Thật sự là nữ tử kia thanh âm quá mức buồn nôn, để chính hắn không kiềm hãm được nổi da gà lên. Tống Kiệt lắc đầu, chính mình căn bản không biết như thế một người a, đừng nói nhận biết, thấy đều chưa thấy qua. Ngươi biết ta, ta có thể không biết ngươi, ngươi tìm nhầm người a. Tống Kiệt nói, chỉ thấy nữ tử kia đắng chát cười, nói, ha ha, ta liền biết ngươi hội giả bộ như không biết ta. Ta đã ở chỗ này chờ ngươi 500 năm lâu. Nàng câu nói này nói xong, Tống Kiệt cả người đều muốn nhảy dựng lên. 500 năm, người nào có thể sống 500 năm lâu như vậy? Nếu như nàng không phải thiết phiến công chúa, như vậy nàng là quỷ. 500 năm, người đùa ta chơi đâu? Ta năm nay mới 20 tuổi. Tống Kiệt đập mạnh nói, nữ tử kia nghe, cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ thấy nàng chậm rãi ghé vào Tống Kiệt trên thân. Tống Kiệt toàn thân lắc một cái, cũng là không dám động, chỉ thấy nàng tại Tống Kiệt bên tai thổi một miệng hương khí. Chậm rãi nói ra, này miếu chính là Ngộ Không miếu, ngoại trừ động vật, chỉ có một người có thể nhìn đến. Tống Kiệt toàn thân lắc một cái, hỏi, ai có thể nhìn đến? Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, nàng chậm rãi nói ra. Nàng câu nói này nói xong, Tống Kiệt cả người kém chút nhảy dựng lên, dựa theo nàng nói ý tứ, chính mình chẳng lẽ lại là Tôn Ngộ Không chuyển thế? Cái kia, ngươi khả năng nhận lầm người, ta không phải Tôn Hầu Tử, ta là Tống Kiệt, Tống Giang Tống, anh hùng hào kiệt kiệt. Tống Kiệt vội vàng giải thích nói, lúc này, Tống Kiệt tâm lý đã có chút sợ hãi. Hắn tựa hồ minh bạch thứ gì, xem ra cái này Tôn Hầu Tử cùng cái này thiết phiến công chúa có một chân a. Chỉ bất quá Tôn Hầu Tử là tên hòa thượng, thành Phật về sau thì không để ý tới nàng. Sau đó bà cô này nhóm liền ở chỗ này chờ, các loại Tôn Ngộ Không hồi tâm chuyển ý đến đây tìm nàng. Nhưng là Tống Kiệt thật không phải là Tôn Ngộ Không a. Tống Kiệt ở trong lòng đã mắng lên. Cái này đáng giết ngàn đao hệ thống, để cho mình ăn vạ người nào không được, phải ăn vạ Tôn Hầu Tử tiểu tình nhân. Cái này nếu để cho Tôn Hầu Tử biết, còn không phải xuống tới đâm chết chính mình a. Hệ thống nhắc nhở ngài, thiết phiến công chúa đã xuất hiện, mời kịp thời hoàn thành ăn vạ. Ký chủ đi qua hệ thống gia thân, có thể tùy ý ra vào Ngộ Không miếu. Tống Kiệt trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Tống Kiệt cả người đều muốn khóc. Cái gì cẩu thí Tống Tử Quan Âm miếu? Đều là giả, giả. Hiện tại thiết phiến công chúa là coi hắn là thành Tôn Hầu Tử. Nếu như Tống Kiệt phải đem chính mình làm sáng tỏ, như vậy Tống Kiệt rất khó tin tưởng thiết phiến công chúa có thể hay không để cho mình còn sống ra. Ngoài... dù sao người ta là ngàn năm lão yêu a. Sau đó, Tống Kiệt trong mắt quay tròn chuyển một cái. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn muốn giả mạo Tôn Hầu Tử. Lúc này, Tống Kiệt một cái xoay người, trực tiếp đem thiết phiến công chúa đặt ở dưới thân. Vừa mới loại kia một mặt mộng bức biểu lộ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, ngược lại là gương mặt thâm tình, mà thiết phiến công chúa cũng là rên lên một tiếng, ớm ờ thành tựu Tống Kiệt, bị Tống Kiệt đặt ở dưới thân, chỉ thấy nàng ánh mắt như thủy, trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Ngươi, nghĩ tới sao? Thiết phiến công chúa nhu tình mà hỏi. Tống Kiệt khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười. Thật xin lỗi, tiểu phiến phiến, để cho ngươi chờ lâu. Thiết phiến công chúa cũng là nhu tình cười, nắm tay nhỏ tại Tống Kiệt ở ngực nhẹ nhàng nện cho một chút. Chán ghét, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ người ta nhũ danh. Tống Kiệt tâm lý như là 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Còn thật mẹ hắn để hắn mộng đúng rồi. Tiểu Phiến Phiến, lần này ta tới tìm ngươi, cũng là đến nhận lầm. Ta, có lỗi với ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.